Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đào đất ba thước. Đào đất, Long Thiên tiểu tử kia có phải điên rồi hay không? Muốn ta cái này cao quý người đi giúp hắn làm như vậy đê tiện chuyện. Nói cho ngươi biết, không cửa, một tiếng gầm gừ từ Lạc Khắc trong sân truyền khắp toàn bộ khu vực. Trong thiên hạ có hay không có cơm trưa miễn phí? Đáp án là không có. Lăng Phong đương nhiên là vô điều kiện trả tiền đặt cược. Nếu như là người mình còn có khả năng. Thế nhưng những này không có quan hệ gì với chính mình người là chắc chắn sẽ không công cho. Bọn họ, hết thảy lại đây lĩnh tiền đặt cược người đều thu được như vậy một tin tức. Muốn cầm lại chính mình thua trận một nửa tiền đặt cược. Nhất định phải cho Lăng Phong làm một chuyện. Chuyện này chính là đào đất một tháng. Hoàn thành một tháng nhiệm vụ sau, liền cho bọn họ trả về một nửa tiền đặt cược. Không phải vậy chẳng khác nào từ bỏ cơ hội lần này. Sau đó cũng sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Vị này cao quý tiên sinh, nếu như ngươi không muốn làm, xin mời ngươi rời đi. Long Phi lạnh lùng nói, vừa cái thanh âm kia, kêu lớn, nhớ ta rời đi cũng được, đem ta tiền trả lại cho ta. Long Phi ngoác ngoác tay. Thản nhiên nói, người đến, đem người này đuổi ra ngoài, không cho lại thả hắn đi vào. Nói dám rơi xuống đất, liền lập tức có người đem người kia trống lên bên ngoài. Ném ra ngoài, cũng thông báo canh giữ ở phía ngoài huynh đệ không thể lại thả người này đi vào. Lần này Long Phi nhưng là mang theo một đoàn người lại đây. Bởi vì Lăng Phong biết lần này tình cảnh sẽ rất hỗn loạn. Nhiều hơn chút người duy trì thứ tự là cần thiết. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Chỉ cần là đồng ý, liền ở ngay đây ký tên. Ngày mai ở Hắc Thạch Sơn ngoại vi chờ đợi. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi. Nói tới chỗ này, Long Phi cầm lấy áp rót danh sách, đem vừa người nọ có tên chữ vẽ đi. Tiếp tục nói, không muốn, mời về đi. Các ngươi phải hiểu một chuyện, số tiền này đã không phải là các ngươi. Hiện tại Long Thiên chỉ là cho ngươi một cơ hội, để cho các ngươi có cơ hội cầm lại một phần, cho những kia đã không đường có thể đi người một con đường sống. Hiện tại có người nào muốn đi sao? Một lát sau, Long Phi thấy không người chuyển bước, sẽ thấy lần mở miệng nói rằng, ta muốn nhắc nhở đại gia một chuyện, đừng tưởng rằng quá khứ rất dễ dàng, chỉ là một đi ngang qua sân khấu. Đừng tưởng rằng mình là quý tộc là có thể may mắn thoát khỏi. Ngược lại lần này sẽ không có người không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Các ngươi tới đó chỉ có một thân phận. Đó chính là công nhân. Mỗi ngày đều phải hoàn thành công việc của mình. Không phải vậy liền kéo dài lần này đào đất thời gian. Vậy thì không phải một tháng. Mà sẽ càng dài. Nghe xong Long Phi lần này nói. Có chút vốn là tự tin thân phận quý tộc Lăng Phong không dám bắt bọn họ người thế nào. Cũng bắt đầu dao động. Có mấy đã bắt đầu lui ra sân. Bởi vì, này những người này cũng không phải thua trận toàn bộ gia sản người. Chỉ là một phần nhỏ. Ngày hôm nay lại đây là muốn có thể cầm lại bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Có tiền nắm tự nhiên sẽ lại đây. Thế nhưng hiện tại muốn bọn họ làm việc. Vậy thì không giống với lúc trước. Bọn họ thà rằng không muốn những tiền kia. Một, không, muốn đi đào cái gì đĩa. Còn muốn một tháng lâu dài. Thậm chí càng lâu, còn dư lại quý tộc đều là những kia không có cách nào. Ngoại trừ những quý tộc này, còn có một chút bình dân. Bọn họ đã quen công tác. Hiện tại bất quá là chuyển sang nơi khác mà thôi. Không có gì ghê gớm. Được rồi, nếu không hề rời đi. Vậy thì từng cái lại đây ký tên. Long Phi xem không còn có người sau khi rời đi. Liền để những người này đến phía trước đến ký tên. Chính mình chuyện ngày hôm nay cũng coi như là hoàn thành hơn nửa. Còn sót lại chính là nhìn nơi này. Những chuyện khác đều giao cho những kia nhớ món nợ. Lăng Phong vì có thể nhanh chóng hoàn thành cho nhiều người như vậy phát tiền ghi chép công tác. Đặc biệt lại sẽ trước đây giúp hắn thu sắt vụn những người kia đều phái lại đây. Long Thiên tiểu tử này người thực sự là lợi hại. Nhanh như vậy liền làm xong nhiều người như vậy. Long Phi nhìn thấy những người kia nhanh chóng hoàn thành công việc của bọn họ. Người là một nhóm tiếp theo một nhóm đổi. Có điều Long Thiên tiểu tử này tại sao phải như vậy? Đào đất đối với hắn có ích lợi gì? Cho dù có chỗ tốt, cũng không có cần phải đem tiền trả lại những người này. Dùng số tiền này đi chiêu, khai một nhóm người là được rồi. Không hiểu, thật sự là không làm rõ được. Lăng Phong làm như vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Đầu tiên, người không có tiền sau, chuyện gì đều làm được. Đặc biệt là loại này không có đường sống đích tình huống dưới. Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hoàng Thành trị an. Như vậy sẽ đối với Long gia cùng Hoàng đế tạo thành rất lớn phiền phức. Vẫn là từ hắn chế tạo phiền phức. Thứ yếu, những quý tộc này quá tự cho là, đều cho rằng chính mình hơn người một bậc. Vì lẽ đó tất yếu để cho bọn họ tiến hành một lần lao động cải tạo. Để cho bọn họ tìm hiểu một chút bình dân sinh hoạt. Cuối cùng còn có một chút, hắn hiện tại cần gấp một nhóm sức lao động. Tuy rằng đánh đổi cao một điểm, thế nhưng cái này đánh đổi cũng là hoa người khác. Chính mình ngược lại đều là thắng tới. Vẫn là rất dễ dàng thắng nổi đến. Một tháng sau, khi này chút quý tộc ở trong mấy người sau khi trở lại. Biết bọn hắn người đều phát hiện bọn họ như là biến thành người khác tựa như. Cùng từ trước hoàn toàn khác nhau. Người ngoài xử thế phương pháp cũng thay đổi. Đối với bình dân khiêm khiêm hữu lễ. Không hề ức hiếp bình dân. Liền có người hoài nghi bọn họ có phải hay không tại đây trong vòng một tháng chịu nhiều đau khổ. Cho nên mới phải đồng tình bình dân. Sự hoài nghi này rất nhanh sẽ bị đánh rách. Bởi vì mỗi cái trở về mọi người nói ở nơi đó ăn ngon. Ngủ ở thật là tốt. Một ngày chỉ cần hoàn thành công việc của mình là có thể. Hoàn toàn không có thu được bất kỳ ngược đãi. Những người này đều là có thể tại một tháng sau trở về. Tự nhiên là hấp thu giáo huấn. Nghiêm túc cẩn thận làm việc. Người như vậy, tự nhiên là tốt hơn một ít. Còn có một chút chưa có trở về. Chính là ở nơi đó tiếp tục tiếp thu lao động cải tạo. Đối với sự biến hóa này, Hoàng đế ở nhận được tin tức sau. Thật lâu không thể lời nói. Trong một tháng này, Lăng Phong đưa bọn họ an bài những người này ở cố định khu vực đào đất lấy đất. Sau đó đem đất vận chuyển đến Hắc Thạch Sơn bên trong cái kia chỗ trú. Đem đất nung thành ngói. Mà những này ngói hay dùng đến kiến tạo nhà cùng một chút công trình. Những chuyện này đều là ở Lăng Phong hoạch định xuống tiến hành. Hắn cho phụ trách người một tấm bản vẽ. Gọi hắn dựa theo bản vẽ là được đào móc. Người phụ trách nhìn thấy Lăng Phong bản vẽ. Chỉ nhìn thấy một cái thẳng tắp con đường. Từ Hắc Thạch Sơn trực tiếp đến Hắc Long Giang. Ngoài hắn ra chính là độ rộng cùng chiều sâu cùng với độ cong. Cái này cần bản vẽ sao? Nói thẳng từ nơi này đào được Hắc Long Giang không được sao? Nói đến thiếu gia sẽ không muốn là trực tiếp đem Hắc Long Giang nước dẫn tới nơi này. Đồ sau đó dùng nước thuận tiện. Đây sẽ không. Công trình lớn như vậy. Sẽ không vẻn vẹn vì vậy. Hắn chưa hề nghĩ tới Lăng Phong là vì vận tải. Bởi vì hắn cảm thấy Hắc Thạch Sơn bên trong gì đó không có cần thiết cần đặc biệt đào một dòng sông. Đến vận, chỉ cần nắm chút túi không gian là được rồi. Hơn nữa coi như vận, cũng không cần thiết đào rộng như vậy. Sâu như vậy, trên bản vẽ mặt trên độ rộng có 100 mét, nơi sâu xa nhất có 20 mét. Cái này coi như là cái đại lục này hiện nay lớn nhất thuyền. Cũng có thể 6 con song song ở trên mặt này. Có điều mặc kệ hắn có hiểu hay không. Có muốn hay không thông. Đều nghiêm túc cẩn thận hoàn thành Lăng Phong bàn giao cho hắn chuyện tình. Một phần không lầm theo. Đè bản vẽ tiến hành đào móc. Một tháng này vừa đến. Lăng Phong một mực Hắc Thạch Sơn bên trong chưa hề đi ra. Những kia kiến trúc các đại sư đến. Để Lăng Phong thay đổi ung dung rất nhiều. Không cần lại đi quản những kia kiến thiết. Toàn bộ ném cho bọn họ. Cũng nói cái này là cho bọn họ cơ hội học tập. Thực tiễn mới là tốt nhất học tập phương pháp. Gặp phải cái gì không hiểu hỏi lại hắn. Như vậy Lăng Phong là có thể chuyên tâm đọc sách. Nói đúng ra là quét hình. Đem trong thư viện sách quét hình vào não. Vì có thể đuổi tới hắn xem tốc độ. Hắn còn đặc biệt an bài một mỗi ngày chạy đến thư viện mượn sách trả sách. Vốn là thư viện mượn sách là có hạn chế. Có điều Lăng Phong cho Nhạc Lễ một chút thật là tốt nơi. đưa hắn thu mua, lấy được 5 tầng một hồi không thiết hạn chế đặc quyền. Lăng Phong hiện tại đều là nhất tâm nhị dụng, một bên quét hình vào não, một bên tiêu hóa những sách này. Mỗi ngày đều đọc gần 100 bản thư tịch, dựa theo cái tốc độ này muốn đọc xong 10 vạn bổn vốn. Cần thời gian 3 năm, cũng còn tốt bên trong có rất nhiều sách đều là lặp lại. Còn có sách là tạp thư có thể hoàn toàn không thấy. Hiện tại hắn chỉ đọc luyện kim võ kỹ. Ma pháp loại này sách skill bình thường đều là giống nhau. Nhiều nhất là những kia nào đó ma pháp sư tâm đắc. Lăng Phong lúc này cầm trong tay một quyển luyện kim sách. Đang nghiên cứu mặt trên gì đó. Thiếu gia, nha, lão Lâm a, chuyện gì? Lăng Phong để quyển sách trên tay xuống. Hỏi người đến nói. Thiếu gia, cái này thời gian 1 tháng trôi qua. Những quý tộc kia ngươi còn muốn lưu bọn họ bao lâu? Người tới chính là Lăng Phong bây giờ tổng quản Lâm Phạm Vân. Hoàn thành lượng công việc không phải toàn bộ để cho bọn họ trở về sao? Còn dư lại những kia chờ bọn hắn lúc nào hoàn thành công việc của mình lại nói. Lăng Phong hồi đáp, nhưng là thiếu gia, giữa bọn họ có mấy người căn bản cũng không phải là làm cái này liệu. Chung quy phải có một thời gian hạn chế. Nhiều nhất để cho bọn họ làm được lúc nào. Không phải vậy lưu bọn họ ở đây sẽ ảnh hưởng đến những người khác công tác. Lâm Phạm Vân nói rằng, nha, vậy thì nhiều nhất cạn nữa 1 tháng. Nếu như đến thời điểm còn có người chưa hoàn thành, liền để bọn họ trở về đi thôi. Lăng Phong ngẫm lại cũng đúng. Liền trả lời, thiếu gia, người muốn đào như vậy một cái đại cứ làm cái gì? Lâm Phạm Vân rốt cục hỏi cái này hắn nghĩ đến rất lâu vấn đề. Cái này chủ yếu là vì chuyện sau này làm chuẩn bị. Hiện tại chỉ là dùng để đào đất đốt gạch mà thôi. Thông đến Hắc Long Giang sau có thể tiến hành vận tải. Đem nguyên liệu vận đi vào. Sau đó sẽ đem chúng ta sản phẩm chuyên trở ra ngoài. Lăng Phong hồi đáp, nhưng là thiếu gia, nếu như ngươi chỉ là muốn lời nói như vậy. Chúng ta chỉ cần đào điểm nhỏ là được rồi. Không cần thiết đào lớn như vậy. Lâm Phạm Vân không hiểu nói. Cái này nếu đào, liền muốn đào lớn một chút. Tỉnh sau đó lại muốn mở rộng. Lăng Phong nhún vai một cái. Ung dung nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân không nói gì. Cũng bởi vì lý do này. Đây cũng quá làm loạn. Cái này muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Có điều thiếu gia nếu nói như vậy, vậy cũng không có cách nào. Lâm Phạm Vân biết Lăng Phong nhất định sẽ không chỉ có như vậy nguyên nhân. Bất quá hắn không có ý định hỏi tới. Đúng rồi lão Lâm, chuyện của ngày mai đã chuẩn bị tốt hay chưa? Sẽ không có cái gì để sót chứ? Lăng Phong nói sang chuyện khác. Lâm Phạm Vân lập tức liền trả lời. Đều làm xong, sẽ không có cái gì sai lầm. Vậy thì chỉ cần chờ ngày mai cha ta mang binh lại đây là được. Ngày mai sẽ là cùng Long Tuyệt hẹn cẩn thận diễn tập tháng ngày. Lăng Phong bàn giao Lâm Phạm Vân chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi hắn chúng tất cả. Cái kia thiếu gia có rảnh rỗi. Ta trước hết xuống làm việc. Lâm Phạm Vân nhìn thấy Lăng Phong đã cầm lấy sách đang nhìn. Hơn nữa mình cũng không có chuyện gì. Liền mở miệng xin cáo lui nói. Ừ. Người đi giúp đi. Lăng Phong trở về Lâm Phạm Vân một câu. Tiếp tục đọc sách. Hiện tại Hắc Thạch Sơn hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mỗi hạng sự tình đều có người phụ trách. Hiện tại thanh nhàn nhất ngược lại là Lăng Phong cái này người tổng phụ trách. Hắn chỉ cần nghe một chút phía dưới người báo cáo. Còn có cho một ít ý kiến là được rồi. Thời gian còn lại đều là đặt ở đọc sách mặt trên. Đây mới là hắn muốn. Mỗi người đều có cương vị của chính mình, công việc của mình, không muốn như tiểu thuyết những kia vai chính, chuyện gì đều chính mình đến, như vậy sẽ không mệt chết, cũng sẽ bận bịu chết. Hiện tại chính mình chỉ cần dạy dỗ bọn họ tất cả là được rồi. Chẳng qua là khi cái lão sư nhân vật, hoặc là nói là một lão bản nhân vật, phụ trách hết thầy quyết định cùng phương hướng là được rồi. A, ha, chấm ngoặc kép. Một lười biếng tiếng ngáp ở Lăng Phong bên người vang lên. Lăng Phong thả xuống sách, nhìn một chút người đến, mỉm cười với gật gù. Sau đó tiếp tục đọc sách. Lăng Phong, Ngươi không muốn mỗi ngày đều đọc sách, theo ta trò chuyện có thể không? Người đến oán giận nói. Đa La, ta mỗi ngày đều có cùng ngươi nói chuyện. Không rõ, tinh linh không phải rất an tĩnh sao? Làm sao ngươi những này yêu thích nói chuyện? Lăng Phong lắc đầu một cái. Xem ra lại muốn bắt đầu tán gẫu. Tinh linh ở Lăng Phong đi tới Hắc Thạch Sơn thời điểm. Hãy cùng lại đây. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ ở Lăng Phong bên người. Làm cho nàng một người chờ ở Long ra đó là không thể nào. Mỗi ngày cùng đi, nàng sẽ đến Lăng Phong thư phòng, tìm Lăng Phong tán gẫu. Sau đó chính là ngồi ở một bên an tĩnh nhìn Lăng Phong. Cũng còn tốt nàng mỗi ngày đều là tỉnh lại mấy tiếng. Những thời gian khác đều là đang ngủ. Mỗi ngày đều là qua buổi trưa mới tỉnh, tới buổi tối liền ngủ. Nếu không phải như thế, Lăng Phong lại sẽ thêm ra một cái đuôi. Nhân gia chỉ có thể cùng một mình ngươi nói chuyện. Những người khác đều nghe không hiểu lời của ta. Ta cũng nghe không hiểu lời của bọn họ. Tinh linh bất mãn nói. Đa La, sau đó ta dạy cho ngươi tiếng người loại ngôn ngữ. Viết nhân loại văn tự. Lăng Phong nói rằng. Không muốn, ta không muốn học tập nhân loại các ngươi ngôn ngữ. Chúng ta tinh linh ngôn ngữ là đẹp nhất ngôn ngữ. Tinh linh lắc đầu nói. Đa La. Các ngươi tinh linh tộc muốn phát triển, liền muốn học được nhân loại ngôn ngữ. Hiện tại phía trên đại lục bất luận chủng tộc gì cũng biết này loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ dùng để đến giao lưu. Đây mới là quan trọng nhất. Một chủng tộc nếu như ở một cái địa phương bảo thủ, bất luận hắn trước đây cường đại cỡ nào, cuối cùng đều sẽ bị người vượt qua. Ai? Chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này đột nhiên nhớ tới Trung Quốc trước đây chính là như vậy. Ta không muốn, chính là ta không muốn. Người muốn dạy đi dạy những người khác. Tinh linh cố chấp nói. Biết rồi, qua một thời gian ngắn ta đi biên mấy quyển có thể học tập nhân loại ngữ thư tịch. Sau đó đưa ngươi về Dạ Sắc Xâm Lâm thời điểm, lại giao cho các ngươi tộc nhân. Lăng Phong nhìn thấy tinh linh lại là như vậy. Mỗi lần làm cho nàng học nhân loại ngữ làm sao cũng không muốn. Người muốn đưa sẽ đưa. Hừ. Chấm ngoặc kép, tinh linh quay đầu, không tiếp tục nói nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại nhìn lên sách. Lăng Phong hiện tại trong lòng tự hỏi làm sao biên sách. Đột nhiên một cái ý nghĩ khác bốc lên. Thư tịch là ý đồ không tồi. Hiện tại thật giống sách đều là rất đắt. Xem ra ta muốn để Trung Quốc tứ đại phát minh ra hiện tại thế giới này. Để cho bọn họ biết những này thúc đẩy địa cầu văn minh phát triển phát minh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.